Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thông Reo Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang. Thưa quý vị và các bạn, đúng như kế hoạch mà Nguyễn Công Trứ đề xuất, thống chế Phạm Văn Lý đã bí mật cho đánh khu căn cứ của Ba Vành. Ba Vành đứng đầu một lực lượng mà triều đình của Vua Minh Mệnh coi là giặc. Bị tấn công quá bất ngờ, căn cứ của Ba Vành bị đánh tan tác. Riêng Ba Vành chạy thoát trốn trong làng, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt sống. Bằng khí phách của mình, Ba Vành đã tự vẫn. Thắng trận này, nhiều viên tướng được vua ban thưởng. Riêng Nguyễn Công Trứ đã xin khước từ trước mà chỉ xin cho mình được tổ chức một đêm ca hát thỏa thích. Quế đã vào giữa mùa mưa, mưa dập dềnh suốt ngày đêm. Trống điểm canh hai, hoàng thành như co mình lại, run rẩy trong đêm đen sũng nước. Trong hoàng cung, nến các phòng đã tắt, chỉ còn ở gian giữa của điện Cần Chánh, đèn vẫn sáng. Vua Minh Mệnh vẫn làm việc, người đang cúi đầu đọc các tấu sớ từ các nơi gửi về. Viên thị vệ lặng lẽ đứng trước cửa phòng chờ sai bảo. Đêm nào cũng thế, người thường thức đến canh ba, không đọc tấu sớ thì đọc sách, hoặc dời vài viên cận thần bàn chuyện trị nước. Có lần dân trà hầu, y liếc nhìn thấy tóc hoàng thượng đã điểm bạc, dù ngài chưa đến tuổi 40. Người đâu, lấy áo khoác cho ta. Người nói nhỏ nhưng âm thanh khỏe khoắn vẫn vang lên, làm xao động cái tĩnh mịch của hoàng cung. Thị vệ mang áo đến choàng lên người hoàng thượng. Ngài đứng dậy, đi đi lại lại đến bên cửa sổ. Ngài nhìn ra ngoài trời, dưới ánh sáng đèn phòng vệ, mưa dày giăng giăng, hoàng cung yên tĩnh. Sau màn mưa, ngoài kia kinh thành chìm trong bóng tối. Chắc mọi người đã ngủ say, có ai thức với mình không nhỉ? Chắc là không. Người tự hỏi rồi tự trả lời với mình. Ừ, có chăng chỉ bọn trộm cướp và những tham quan đang nghĩ làm sao thăng quan tiến chức, lo nghĩ cách kiếm được nhiều tiền hơn. Ngài cảm thấy cô đơn lạ, gánh nặng của giang sơn đè nặng lên vai mình. Người lại nhìn ra xa, trong màn đêm, trong những miền xa xôi kia, dưới những lũy tre làng, chắc là những nông phu đang ngủ ngon lành sau một ngày làm lụng vất vả. Sáng mai ta phải dậy sớm để thiết triều, để làm bao việc. Còn họ, họ có thể ngủ đến trưa. Ngài bỗng thèm được những phút thảnh thơi như thế. Lòng đầy cảm khái, ngài ngồi vào bàn lấy bút viết. Bách quan dĩ thụy, trẫm dị thụy. Bách quan dị khởi, trẫm tiên khởi. Hà như thôn giả, sức phu nhàn. Nhất thượng tam can, do phú bị. Dịch nghĩa là: trăm quan đã ngủ, trẫm chưa ngủ. Trăm quan chưa dậy, trẫm đã dậy. Sau bằng thôn giả rất phu nhàn, mặt trời lên ba con sào vẫn nằm ngủ. Viết xong, ngài mỉm cười đặt bút xuống rồi lại cầm tấu sớ đọc. Chồng giấy còn nhiều, nhưng ngài chú ý đến tấu của Nguyễn Văn Hiếu và Hoàng Kim Sáng, kinh lược sứ Bắc Thành gửi về. nét mặt từ điềm tĩnh bỗng chuyển sang lo lắng, rồi bừng lên giận dữ. Sáng cho hay, đến đâu cũng gặp nạn tham nhũng, nhiều quan lại báo về triều là thanh liêm, tài giỏi, phụ mẫu chi dân, nhưng thực tế là lang sói cướp ngày. Đương chức tri huyện Mỹ Lộc Nam Định là Phạm Thanh được báo lên là thanh liêm, làm chức phận giỏi, được chọn làm cai án Nam Định, cho đi xét xử các quyện, nhưng thực ra là kẻ tham tàn. Vừa nghe tin kinh lực sứ sắp đến, hắn liền bỏ ấn tín trốn, rồi tri phủ Kiến Xương Nguyễn Công Tuy tham nhũng, đồng tri phủ Ứng Hòa là Phan Thọ Dực, tri huyện Đại An là Nguyễn Văn Nghiêm dung túng nha lại làm càn. Lai Dịch Thừa Ti hai trấn ở các phủ huyện nghe tin Khâm Sai sắp tới, sợ hãi bỏ trốn hơn 200 người. Ngài đọc mà không tin ở mắt mình, bèn đọc lại. Chữ còn tươi nét mực rành rành, số liệu sờ sờ trước mắt. Chao ôi, không phải một tên một huyện, mà hàng trăm tên ở cả hai trấn Nam Định Hải Dương. Còn các trấn khác chắc cũng như thế. Ngài chợt nhớ đến bọn phiến loạn Ba Vành, quan lại tàn ác tham nhũng đến thế, thì đẩy dân làm giặc đó thôi. Mà sao Phạm Thanh lại biết tin Khâm Sai sắp về mà bỏ trốn chứ? Phải có người báo cho nó, không ai khác chính là bọn quan trấn. Ngài lại nhớ đến bao chuyện tham nhũng ở bao nơi. Bắc Thành đã vậy, Gia Định thì sao? Hoàng Công Lý làm phó tổng trấn Gia Định chưa bao lâu mà ngang ngược bắt hàng ngàn người làm công phục dịch cho mình. Mới làm quan có mấy năm mà tiền của tham tan có đến 300,000 lạng. Khi về làm, Tả thống chế quân Thị Trung bắt lính xây lầu bên bờ sông Hương. Trước mặt triều đình mà nó còn dám ngang nhiên như thế thì coi phép nước chẳng ra gì. Ở Thanh Hóa, Nghệ An nhiều giặc cướp, mọi sự loạn lạc đều do quan lại cường hào tham nhũng mà ra. Nhìn bài thơ vừa viết xong ở trên bàn, Hà Nhân thôn giả sức phu nhàn, nhất thượng tam can do phú bị. Ngài nghĩ, không, mình nghĩ sai rồi. Dân quê chịu cảnh quan lại ấy, làm sao mà ăn ngon ngủ yên cho được? Bao nhiêu người còng lưng mà phục dịch quan, bao nhiêu người bị đánh đập mà chết, bao người đành phải theo giặc mà chết. Một sự tức giận bùng lên, bóp chặt trái tim ngài. Ôi, những mệnh quan triều đình, tay chân của ta, quân phản phúc, quân sâu mọt, quân lang sói, ta đã cho chúng bao ân huệ, bao bổng lộc. Ta đã bị lừa dối, bị phản bội. Một nỗi đau vô hạn dò xé trái tim ngài. Hoàng thượng xé bài thơ, cầm lấy bút nhúng vào nghiêng. Ngọn bút trong tay ngài phóng như múa, từng chữ từng hàng hiện rõ. Trung ngoại thành liêu đấu cẩm bào, thủy tri thiên hạ dĩ ngoa ngao. Sổ bôi mỹ tử quân sinh quyết, bán trảng hòa canh bách tính cao. Thiên lệ lạc thời nhân lệ lạc, ca thanh cao xứ khóc thanh cao. quân môn vật dĩ giao thiên lý, cô giọng hoàng ân thị nhĩ tào. Dịch nghĩa là: trong ngoài các quan mặc áo gấm, biết đâu thiên hạ đã lao đao, vài chén rượu ngon máu trăm họ, nửa bát canh lành mỡ đồng bào, trời khóc cùng dân xa nước mắt, ca vang tiếng khóc lại càng cao. Chớ bảo cửa vua xa ngàn dặm, cô phụ ơn vua những lũ nào. Đặt bút xuống, ngài chăm chú nhìn bài thơ. Những con chữ ngay ngắn đẹp đẽ tươi rói như có máu ứa. Ngài nhìn ra phía cửa, trời vẫn mưa, bóng tối vẫn dày đặc. Ngoảnh lại, thấy chồng sớ vẫn còn nhiều, ngài cảm thấy ngại ngần. Trong đó, chắc là toàn những chuyện đáng buồn thôi. Trấn tĩnh một lúc, ngài lục tìm trong đó những sớ nào cần đọc trước nhất. Ngài chọn sớ của Trương Văn Minh, phò mã của Tiên Triều. Minh lấy công chúa Ngọc Châu con gái cả của vua Gia Long và là nhạc phụ của công chúa Thục Tuệ, con gái thứ 39 của vua Minh Mệnh. Lấy Trương Văn Cát, con thứ của Trương Văn Minh. Đọc xong, ngài thẫn thờ. 25.000 quân Bắc Thành đều là kẻ lười biếng hèn nhát, không biết đánh giặc. Quan võ Nguyễn Văn Thiết cùng 60 tên lính gặp đám cướp chỉ khoảng 50 tên mà không đánh nổi họ. Thiết bị chém chết, lính cũng thua chạy. Chết quá nữa, bọn còn lại cũng thế cả. Muốn sai phái điều gì cũng phải có một lính ở kinh về kèm mới làm được việc. Ngài thấy lòng ngao ngán, quan ấy thì lính ấy thôi. Một nỗi thất vọng đè nặng trong lòng. Trống điểm canh ba, viên thị vệ kính cẩn mời hoàng thượng đi nghỉ. Ngài sắp lại chồng sớ rồi rời điện cần chánh, chậm chậm đi về phía điện Càn Thành. Viên thị vệ nhìn theo, dưới ánh những chiếc đèn lồng nhập nhòa dưới làn mưa, dáng người cao dong dỏng của hoàng thượng như nhỏ lại, đầu ngài cúi xuống. Y biết rằng đêm nay lại một đêm vua Minh Mệnh không ngủ. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Chấm Chi Đi. Chúc các bạn nghe về. Sáng hôm sau, đúng ngày Thiết đại triều, văn võ bá quan từ sớm đã có mặt trong đại điện, nhạc tấu khúc tuế bình. Buổi sớm mặt trời mọc, tiếng nhạc vang sang sảng. Trong triều văn võ bá quan đã đông đủ, đứng bày hàng ở hai bên. Âm nhạc hòa tấu, chuông trống vang dậy, các bề tôi lại mừng chúc vua muôn năm từ trời giáng phúc. Tất cả quỳ xuống, vua Minh Mệnh bình thản bước lên ngai vàng. Hôm nào Thiết triều, dù thường triều, ngày 5, 11, 21, 25 hay là đại triều ngày 1 và 15, bao giờ nhà vua cũng giữ nguyên nét mặt bình thản có chút lạnh lùng ấy. Buổi làm việc bắt đầu. Nguyễn Lương, huyện Đăng Xương, Quảng Trị đào được nghiên mực Đoan Khê có 5 chữ Thanh Cao Tôn Ngự Minh. Vua Cao Tông nhà Thanh dâng lên. Nhà vua mừng lắm, đem để bên phải chỗ ngự. Nguyễn Đăng Khoa, Quảng Trị đào được ấn ngọc dạng thọ vô cương, vuông một tấc 7 phân 1 ly, núm cao 1 tấc 6 phân 2 ly dâng lên. Bầy tôi chúc mừng, Hà Tông Quyền bước ra quỳ tâu: "Thần và bá quan kính mừng bệ hạ, đây là điềm lành trời ban phúc lớn. Hoàng thượng sống lâu, sơn hà vững mãi." Nguyễn Công Trứ nhìn Phạm Đình Hổ quỳ cạnh mình đang nhíu mày lại, rồi nhìn vẻ hớn hở của Quyền, thầm nghĩ: "Cái thằng này thật khéo nịnh." Dù Minh Mệnh cầm lấy ấn xem rồi đặt xuống bàn, nhìn khắp mọi người nói: "Trẫm từ ngày lên ngôi đến nay lo sao, trên thỏa ơn sâu phó thác, dưới để phép hay đời sau, bách tính bốn phương trăm họ được yên lành. Vừa rồi mừng dẹp yên được giặc Bắc Thành, nhưng lòng không yên vì mùa màng không được phong đăng. Biên ải ở Nghệ An chưa ổn, thủy tai ở Bắc Thành vẫn xảy ra, nhiều nơi nhiều kẻ còn phạm phép nước. Trẫm ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, nay chưa đến tuổi 40 mà răng đã có cái rụng, tóc đã có sợi bạc, thì trẫm dẫu có mấy ấn ngọc này cũng làm sao mà có thể sống đến 100 tuổi nói rồi ngài đưa bản tấu của kinh lược Bắc Thành Hoàng Kim Sáng bố cáo cho triều thần nghe. Các quan lại nhìn nhau, ngài chỉ dụ tìm bắt bằng được Phạm Thanh đem chém, cách chức tri phủ Ứng Hòa Phan Thọ Vực, tri huyện Đại An Nguyễn Văn Nghiêm, tả tham tri bộ hộ Lý Văn Phức, nhận của nhà buôn 100 lạng bạc, Liên Ninh Thái Đỗ Quy Tùng là quan thu thuế lạm dụng tiền bắt bỏ ngục, thự hữu tham tri thân văn quyền nhận hối lộ của chúng, giáng 2 cấp, thượng thư Lương Tiến Tường nhận của biếu giáng 2 cấp, trấn thủ Thanh Hóa là Lê Văn Hiếu, hiệp trấn Đoàn Văn Nguyên nhận tiền hối lộ của chủ thầu bến đò, Hiếu bị cách chức, Nguyên bị tội đồ. Thượng thư Bộ Hình trình diệt tên lính ở đội Tòng Thiện 2 lần bỏ trốn, đề nghị xử chém. Thượng Bảo Thiếu Khanh Trương Đăng Quế lúc này còn kiêm cả việc dạy các hoàng tử, cùng Hàn Lâm Diện Thừa chỉ Trần Duy Trinh bước lên trình tờ tâu cho rằng án chém quá nặng nên cho đi phát giảng. Trinh vừa nói xong, nhà vua bỗng đập bàn quát: "Người ăn của đúc của nó nên cố xin à? Lính đâu? Lôi cổ xiên lại." Trương Đăng Quế dập đầu xin chịu tội. Văn võ báo quan ai cũng kinh sợ trước cơn thịnh nộ của quân Dương. Trời cuối đông mưa dầm se lạnh, mà mồ hôi ứa ra ướt cả triều phục. Mọi người nghe tiếng nhạc vua rành rõ: "Thà gặp hổ dữ, chứ không nên gặp kẻ cận thần. Quyền chưa cao mà đã muốn điên đảo phải trái, thêm bớt tội người. May ta tuổi chưa cao, xét đoán chưa lười, nên không bị các ngươi đánh lừa. Nếu sau này ngày trẫm mệt mỏi, chắc gì không bị bọn chúng chuyên quyền." Đình thần im thinh thích. Nguyễn Công Trứ thầm nghĩ: "Lôi đình sấm sét, quân quy khôn lường." Lát sau, Hà Tông Quyền, Hữu Thị Lan Bộ Lễ, phó chủ khảo Kỳ Thi Hương quỳ tâu: "Kỳ Thi Hương năm nay ở Bắc Thành không có người giỏi, lấy đến 50 người mà chỉ có hạng bình." Nhạc vua đã ra ân huệ, mở thêm trường học, cấp thêm tiền thóc cho người dạy, nhưng giáo huấn chưa có người tốt, cho nên không lấy đâu ra học trò giỏi. 3 người học trò ở Bắc Thành dời ra làm việc, thì Lương Quy Bích, người Thanh Hóa, đến rồi xin về. Phan Hoàng Hải ở Sơn Nam, Vũ Văn Tài ở Hải Dương thì không đến. Nhà vua nghe mà im lặng, nhưng trong lòng rất lo lắng. Làm sao mà mọi cái đều trái với mong muốn của ta thế này? Thấy nhà vua đã qua cơn thịnh nộ và trở lại bình thản điều hành công việc, bá quan nhẹ nhẹ buông tiếng thở dài, lòng nhẹ nhõm được đôi chút. Giữa lúc đó, bỗng có tiếng chân ai vang lên một cách đều đặn, mạnh mẽ phía sân đại điện. Mọi người rất ngạc nhiên, nhưng không ai dám quay lại nhìn. Bá quan ngước nhìn lên, thấy đức vua bình thản nhìn ra, hơi mỉm cười. Không ai hay biết rằng, thấy kẻ đó ngài đang rất giận dữ. Vừa thoáng thấy dáng thấp lùn và bước chân mạnh mẽ của nó, ngài đã nhận ra ngay đó là Gia Định Tổng Trấn Lê Văn Duyệt, kẻ lộng quyền gian xảo mà đầy quy lực. Máu trong huyết quản người như sôi lên. Ta biết ngươi đến đây vì việc gì rồi. Bao năm qua, ta giao cho ngươi cai quản cả vùng giang sơn rộng lớn, mà các bậc tiền nhân của dòng họ Nguyễn qua bao gian nguy khai phá được. Ngươi đã khôn khéo chọn trong đám phạm nhân và dân chúng bị trục xuất khỏi miền Bắc miền Trung vào, lập nên các đội quân Thanh Thuận An Thuận, tuyên thệ trung thành với ngươi. Ngươi đã chỉ định nhiều tên cho làm các chức vụ lớn, ra sức đàn áp, cướp bóc dân chúng, làm giàu cho mình. Lòng tham của ngươi thật vô đáy. Chính ngươi đã liên kết với bọn người qua cho bán gạo ra nước ngoài và mua sản vật nước ngoài về. Tiền chảy vào nhà các ngươi như nước. Tệ hại hơn, ngươi còn dung túng cho bọn tà đạo hoạt động truyền giáo. Dân chúng quan lại cả vùng phía nam rộng lớn, chỉ biết có tổng trấn mà không biết có hoàng đế. Cái quả cát cứ đã hiện ra, dân tình càng khốn khổ. Bao nhiêu tay chân của ngươi đã trắng trợn hà hiếp bóc lột dân lành. Ngươi đã nhắc Trần Nhật Vĩnh, một kẻ tham lam xảo quyệt, làm phó tổng trấn. Được sự che chở của ngươi, y mặc sức ăn của đúc của bọn cướp bóc, chạy quyền chạy chức, cướp vợ dở nhà người, không có tội ác nào không làm. Được ngươi che chở, dân chúng không ai dám nói. Nó còn liên kết với người qua ngang dọc buôn bán làm giàu. Tội từ ngươi mà ra cả. Ta chỉ giận chưa thể bắt ngươi và tất cả thuộc hạ, quyết chặt bớt tay chân của ngươi. Ta điều Vĩnh ra làm tả tham tri bộ hộ, rồi lính hộ tàu Bắc Thành. Thế mà hắn vẫn cấu kết với quan lại trong triều, ngang nhiên xây lầu bên sông Hương. Ta đã mất bao công sức cho mật sứ điều tra được mọi chứng cớ của nó. Giờ đây, ngươi lại ra xin gỡ tội cho hắn đấy ư? Đừng hòng. Ta chỉ muốn ngay tức khắc bắt tất cả lũ các ngươi chém đầu cho dân chúng biết. Trong lòng đầy căm ghét Duyệt, nhưng luôn biết giấu ý nghĩ của mình. Thấy Lê Văn Duyệt quỳ trước mặt mình, ngài vẫn nhẹ nhàng nói: Miễn lễ, lão thần đứng lên đi. Rồi ngài ra hiệu cho thị vệ mang ghế đến. Khanh đi đường xa chắc mệt rồi, ngồi xuống đi. Có gì từ từ lại nói. Duyệt đứng lên nhưng không dám ngồi, thò tay vào áo rút ra một tập giấy, hai tay đưa lên ngang mày nói: Muôn tâu bệ hạ, thần có tội đề cử sai người. Trần Nhật Dĩnh càn gỡ, dẫm lên phép nước, hiếp đáp dân lành, cướp vợ người, tham lam vô độ, dân chúng tha quán khắp dùng, tội muôn lần chết. Thần đã nhận được nhiều đơn kiện của các nơi, xin bày tỏ với bệ hạ. Tội Dĩnh một, tội thần hai ba, vì đề cử nhầm người, lòng lo sợ khôn xiết, xin lại cửu trùng, cúi đầu nhận tội. Minh Mệnh nghe và thầm nghĩ: Không ôm được thì diệt để giữ cái ghế của mi đây. Cái thằng võ biền vô học này giờ cũng biết nói năng thống thiết, càng già càng xảo quyệt. Giờ như chưa biết gì, ngài sai thị vệ cầm tập đơn lên, ngài xem qua từng cái một, nhiều cái có dấu của quan chức địa phương, thầm nghĩ: Trong này có cái dân làm, mà cũng có nhiều cái do bàn tay của ngươi và thủ hạ bày ra, đều là những cái ta đã biết, xảo quyệt, mấy ngươi cũng không qua được mắt ta đâu. Ngài giao đơn cho Thượng Thư Bộ Hành, rồi nói với Duyệt: Trước đây khanh nghe lầm lời phỉnh nịnh của Vĩnh, làm nhiều việc sai bậy, gây họa cho bá tính. Sớ tâu có nhiều điều không thật, nhưng nghĩ đến công lao ngày trước, ta không trách mắng. Nay vào lúc bóng cả xế chiều, còn biết hối lỗi, về triều xin nghiêm tham trị Vĩnh, nhận tội mình, đó cũng là điều phải. Có lỗi mà biết, thánh nhân còn tha, việc khanh xin nghị xử thì trẫm miễn. Duyệt rập đầu tạ ơn. Minh Mệnh nói tiếp: Từ nay ngươi phải giữ đạo làm tôi, hết lòng trung, chọn người tốt mà dùng, chọn lời đúng mà theo, không riêng nghe một người, không nóng nảy làm bậy, khỏi phủ lòng trẫm bảo toàn công thần. Lê Văn Duyệt rập đầu: Đội ơn bệ hạ tha chết. Hồi nãy đến giờ lắng nghe cuộc đối thoại giữa Hoàng thượng và Lê Văn Duyệt, Thượng Thư Bộ Lại Trần Lợi Trinh thấp thỏm mừng thầm: Nhà vua độ lượng quá, mình chắc cũng không sao. Hai tháng nay Trinh ăn không ngon ngủ không yên. Trong việc đề cử Vĩnh làm phó tổng trấn gia đình có công của Trinh, mấy năm qua Vĩnh đã mang về cho Trinh biết bao vàng bạc và báu vật quý giá. Khi Vĩnh bị nhà vua điều ra Bắc Thành đề phòng có sự chẳng lành, Trinh đã cất giữ cho Vĩnh 5 hòm châu báu. Cả hai người vẫn tin là không thể có chuyện gì. Để yên tâm, có chuyện gì thế nào hoàng thượng cũng bàn với ta, ta sẽ tìm cách che chở cho đệ. Trinh đã nói với Vĩnh như thế. Nào ngờ nhà vua cho người riêng của mình về điều tra, nắm rõ mọi chứng cớ, rồi giờ khen Vĩnh giỏi, điều về triều giữ chức tham tri bộ hộ, rồi cho ra lĩnh hộ Tào Bắc Thành. Tách Vĩnh khỏi Duyệt rồi, nhà vua mới ra lệnh cho bộ hình bắt Vĩnh giam vào đại lao, còn Trinh vẫn yên ổn. Trinh nghĩ mình không sao, bèn cho vợ Vĩnh trốn ngay trong nhà mình. Một mặt Trinh dâng sớ vạch tội Vĩnh, giờ như không có quan hệ. Ta có yên thì Vĩnh và cả nhà cô mới còn. Trinh nói với vợ Vĩnh như thế. Hôm nay triều đình xử tội Vĩnh, Trinh vẫn cân đai áo mũ vào chầu như thường. Nãy giờ nghe vua đối xử với Duyệt như thế, để bảo toàn công thần, Trinh cảm thấy đỡ lo lắng. Mình là quan đầu triều. Cho giải Trần Nhật Dĩnh vào. Giọng nói trong đầy âm gian của vua Minh Mệnh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Trinh. Nhìn Dĩnh, hai tay bị trói, thân hình tiều tụy, mặt gầy tóp, bị đẩy quỳ mọp xuống sân, lòng Trinh đầy xót xa, mong sao cho đệ ấy không bị trảm. Đang nghĩ vậy, Trinh bỗng giật bắn người khi nghe nhà vua nói: "Tội Vĩnh đã dày, lại thêm bao tội Tổng Trấn Gia Định mới đem về, cứ để đó, ta sẽ xử những kẻ liên quan trước. Trần Lợi Trinh đâu?" Trinh bủng rủng bước ra, run rẩy quỳ xuống, miệng lắp bắp: Có thần." Viên Hữu tham tri hình bộ đọc cáo trạng tội lỗi của Trinh. Trời mưa lạnh mà người Trinh mồ hôi ướt đầm, y cúi đầu nhận tội. Nguyễn Công Trứ nhìn lên thấy mặt rồng phẫn nộ, đôi mắt người như có tia sáng nhìn thẳng vào Trinh: "Ngươi là viên quan nhỏ được chuyển về triều, được ta tin cậy cất nhắc đến đứng đầu bang, giao cho việc hệ trọng nhất, chọn cử cất nhắc quan lại. Đáng ra ngươi phải lấy lòng trung mà thờ vua chăm lo việc nước, thế mà vì lòng tham mà ngươi cử những kẻ tham tàn xảo quyệt, làm hỏng việc triều đình, làm ruộng nát triều chính, làm khổ dân chúng. Khi việc lỡ dở, ngươi vẫn che giấu cho tội phạm, lại còn tráo trở dối vua, xảo trá khôn cùng. Ngươi còn làm quan ngày nào là còn hại đến triều chính ngày đó. Quân đâu? Lột mũ áo, đuổi về làm thường dân." Nhìn bộ mặt thiểu não đờ đẫn của Trinh, cảnh hắn đứng không nổi, lính phải lôi xệch ra khỏi sân chầu. Đầu óc minh mẫn dấy lên nỗi ân hận. Bọn quan lại từ huyện đến tỉnh thành liên kết với quan lại trong triều, bóc lột hà hiếp dân chúng, thật là đại nguy cho giang sơn. Ta đã chọn nhầm người, ta thật có lỗi với tiên vương và bách tính." Viên tham tri bộ hình đọc cáo trạng tội lỗi của Nhật Vĩnh. Minh Mệnh liếc nhìn Lê Văn Duyệt, hắn vẫn bình thản: "Thằng lùng thật lì lợm." Vĩnh cúi đầu nhận tội. Minh Mệnh dõng dạc nói: "Trần Nhật Vĩnh, mi là một thương nhân xảo trá, được Tổng Trấn và triều đình cử làm quan to là để làm yên dân, làm giàu cho nước. Thế mà mi ỷ thế người khác, tác quai tác quái, làm hại dân lành, dơ vét bạc vàng đến hàng vạn lạng. Đó là máu mủ và sinh mạng của dân chúng. Mi làm vậy là làm hại dân, làm hại triều chính. Loại người như mi không thể không trừ để yên xã tắc." Nghe giọng nhà vua lạnh lùng, Trần Nhật Vĩnh nãy giờ thấy Duyệt ngồi đó, bụng mừng thầm sẽ được Duyệt cứu. Thế nhưng Duyệt chỉ nhìn lên hoàng thượng. Giờ nghe nhà vua nói vậy, Vĩnh rập đầu xin tha tội chết. Minh Mệnh thấy tất cả, nhìn Lê Văn Duyệt rồi nhìn tất cả văn võ bá quan. Nhà vua ra lệnh: "Quân đâu? Lôi tên cướp ngày tàn bạo xảo trá vô học này, đem ra chợ Đông Ba chém. Giao đầu nó cho Tổng Trấn Lê Văn Duyệt, đem về bêu ở cổng thành Gia Định cho dân chúng biết." Nguyễn Công Trứ lắng nghe từ đầu mừng vì hoàng thượng quyết trừ kẻ xấu, dù kẻ có chức quyền cao. Trương Đăng Quế hết sức chăm chú cố tìm trên khuôn mặt thiên tử một nét đổi thay mà không thấy, thầm nghĩ: lòng đang nổi sóng giận dữ mà mặt rồng lại bình thản tĩnh lặng, thật là kín đáo, bản lĩnh khác thường. Đôi lần bàn công việc, biết Du Minh Mệnh bất bình và căm ghét Duyệt đến mức nào. Thế mà giờ đây, ngài không lộ ra một chút cỏn con, lại còn ân cần ưu ái. Lòng Quế càng sợ hãi. Mình phải hết sức cẩn trọng. và phải cố mà học cho được bản lĩnh và sự kín đáo của người.